Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 271, anh sát thiên đao. Khóc chuyện audio.com. 9 người nhóm thứ hai vừa mới ra. Cô gái Trung Quốc giữa phòng số 5 được bài trí phong cách cổ kính thời đường. Mặc trang phục thời đường liền hấp dẫn ánh mắt của đàn ông dưới sảnh. Cô chính là cô gái trước đó muốn Hạ Úc Huân giúp đỡ. Dáng vẻ xinh xắn lung linh, thay cổ trang càng là uyển chuyển động lòng người. Sau khi cô vào phòng đầu tiên là sợ hãi mà đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm một chút. Sau đó rúc vào góc tường, ôm hai đầu gối, con ngươi hoảng sợ như chú nai nhỏ kinh hoàng mà đánh giá bốn phía. Dần dần, cô nhịn không được, bắt đầu bởi vì cảm giác xa lạ bỡ ngỡ mà khóc thút thít. Nóng quá, cô dựa vào vách tường lạnh lẽo, thân thể lại vẫn từng trận nóng dần lên. Bộ dáng mềm mại bất lực kia cơ hồ tác động đến nhân tâm toàn bộ nam nhân. Khơi dậy ý muốn bảo hộ của bọn họ, khoác bên ngoại lụa hàng châu mỏng như cánh ve, cô gái bởi vì một trận khô nóng mà xả xuống. Đàn ông trước màn hình lập tức phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Lúc ánh mắt toàn bộ đàn ông đều dừng ở số 5. Lam Hạo Dương lại ở trong bóng tối nhìn không chớp mắt nhất cử nhất động của cô gái phòng số 9 kia. Lam Hạo Dương chú ý tới cô, không chỉ là vì phản ứng đặc biệt của cô, mà bởi vì, cô gái kia sao lại thấy quen mặt đến thế, dù sao cũng cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Mấy người đàn ông vẫn luôn bất động thanh sắc cũng đã bắt đầu nhạy bén mà chú ý tới số 9. Số 9 đó là Hạ Úc Huân, cô vừa mới tiến vào phòng liền chấn định tự nhiên mà xem xét một chút địa hình. Vẻ mặt bình tĩnh mà tìm tòi nghiên cứu, tựa như một con báo săn đi vào nơi xa lạ, hoàn toàn không giống những cô gái vừa rồi như chim nhỏ nép vào người. Nhu nhược bất lực kia, Hạ Úc Huân ở trong phòng qua lại một vòng lớn, bực bội mà mở một nút áo phức tạp gần cổ. Làm cái gì, những người đó đôi mắt mù sao? Dù sao cũng không thể thấy cô là người phương Đông liền cho cô mặc sườn xám đi. Cũng không nhìn xem khí chất này của cô có thể mặc sườn xám không. Mặc áo choàng thầy Pháp còn kém không nhiều lắm. Đem cô bọc hệt như gói bánh chưng là muốn thể hiện vẻ đẹp cấm dục sao. Tóc búi lên thật ra không tồi. Ít nhất sẽ mát mẻ hơn một chút. Hạ Úc Huân ý nghĩ kỳ thật quá mức tự coi nhẹ mình. Dáng người cô tuy rằng không cao. Nhưng 1m65 cũng không tính là lùn. Hơn nữa bởi vì trường kỳ rèn luyện, hình thể cân xứng, sườn xám cắt may này đem dáng người cô hoàn toàn phô triển. Phập phồng quyến rũ, quả thực 10 phần nữ tính. Chỉ cần cô không mở miệng nói chuyện, hướng nơi đó mà đứng. Tuyệt đối chính là mỹ nữ khí chất cổ điển. Đương Hạ Úc Huân thô lỗ mà cởi bỏ một viên cúc áo. Không chỉ không phá hư mỹ cảm tổng thể. Ngược lại còn vài phần cuồng dã cùng gợi cảm hơn, bởi vì nỗ lực dùng ý chí cường đại, dược hiệu của Hạ Úc Huân so những người khác phát tác có chút chậm hơn. Cô gái duy nhất không có phản ứng động tình này ngược lại khiến cho ánh mắt dồn vào cô càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, kết quả quan sát của Hạ Úc Huân chính là, toàn bộ trong phòng trừ bỏ mấy dụng cụ trong nhà phong cách dân quốc chính là một chiếc giường lớn cực kỳ ái muội. Đây thật sự là một hiện tượng không tốt. Hạ Úc Huân vô lực mà dựa vào bàn, nhìn thấy trà trên bàn, theo bản năng mà liếm liếm đôi môi khô nóng. Nhưng cô không dám uống nước mà nơi này chuẩn bị. Cô bực bội theo thói quen liền bắt đầu hoạt động, liều mạng đem đầu đập vào trên mặt bàn. Dập đầu xong cô nhắc tới ấm trà, ngẩng mặt, đem cả chén nước hắt lên mặt mình, làm mình tỉnh táo hơn một chút. Dưới sự thúc đẩy của dược hiệu, hô hấp càng lúc càng dồn dập, thần trí Hạ Úc Huân không rõ mà hô to một tiếng. Lãnh, tư, thần, anh sát thiên đao, em cứu anh nhiều lần như vậy, cơ hội một lần anh hùng cứu mỹ nhân tốt thế này. Anh rốt cuộc tới hay không a? Phốc, sau khi Lam Hạo Dương đang nghe được cái tên kia vừa uống một ngụm rượu vang vào miệng tất cả đều phun ra trên màn hình laptop. Cách chương.